người mù phải không? Trên đường, trên đường nó trơn nó trượt, rồi nó té, té rồi khi mình té xuống là gặp cái gì là chụp cái đó, nó chụp đụng cái bụi gai, làm cho bị thương. Rồi thương xong rồi đó, thấy đây thấy đau đớn lắm, thì mới đi tìm cái lá cây rồi sức, sức vào rồi đó, thì thấy cái thuốc này nhờ cái thuốc mình đắp vào như vậy đó mà không làm cho mình đỡ nhức nhối, thì mới cố gắng kiếm cho nhiều hơn bây giờ. Khi mình hiểu cái vô minh hành đó thì mình có thể hiểu như vậy. Là cái vô minh là tại không biết, giống như người mù vậy đó. Hành nó đi trên cái đường phải không, trong trơn té, ăn chụp nhầm mấy cái gai, rồi đi, đi kiếm thuốc nó sức, thuốc sức là thấy thuốc này hợp của nó quá, cho nên là nó cố gắng nó đi kiếm thêm mới bị dành. Rồi nó sức rồi đó thì nó lành, rồi nó tốt thêm cơ thể lành lành. Thì cái chỗ mà vô minh đó, minh là gì? Vô minh là không biết, hay là biết những cái mà không cần biết. Thì cái vô minh là biết, hay là biết cái mà không cần biết. Trong vô minh đó cũng có nhà là nếu mình nghĩ ra là không biết cái cách mà thực hành thế nào để cho đưa đến giác ngộ, mà cũng không như vậy. Thì vì vô minh cho nên mình tạo ra những nghiệp, mình tạo ra những nghiệp đó, thì nghiệp nó là có thiện hay khác. Thành vô minh sinh hành đó có nghĩa là hành nghiệp, vô minh sẽ tạo nghiệp. Nghiệp á thì nó cái nghiệp á dẫn đi tái sinh. Thì như vậy là nghiệp để dẫn tái sinh là do mình hành, hành mới sinh thức. Thức này là nói cái thức tái sinh, mà khi thức tái sinh đó nó không phải điều mình đâu, hắn kèm thêm với một cái tâm sở, một số tâm sở đó cùng đi với nó để tái sinh. Rồi đó, nếu là người nó phải tái sinh vào đâu, nó phải dựa vào vật chất và tâm, nó tái sinh thành một người, thành người ta có vật chất và tâm. Rồi có vật chất và tâm là vô minh sinh hành, hành nó thức, thức danh sắc. Nhưng có vật chất và tâm nó như một khối thịt thì làm sao thấy gì, cho nên trong cái khối đó vào nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Rồi đó, khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đó thì nó tiếp xúc với đối tượng, thì nó xúc, rồi xúc đó đối tượng mà thấy những cái đối tượng mình thích cũng giống như là bị thương đó, rồi đi xuất thuốc mà thấy cái thuốc nào mà hợp với nó thì nó thích hơn. Từ cái xúc đó nó lấy thuốc là có cái thọ, thì đụng chạm gì đó thì nó có cái thọ, phải không? Cảm giác đó, rồi này mình biết nó nóng mà lạnh, dễ chịu khó chịu, thành ra thức này vô minh sinh hành, thành ra thức xuất sinh ra danh sắc. Danh sắc là biểu hiện ra là phải có cái lục nhập, là mắt, tai, mũi, lưỡi là thân, tâm. Lục nhập thì nhập nó tiếp xúc, cái tiếp xúc mà thì ra là có xúc, thì xúc rồi thì ví dụ mình đụng cái gì nóng lạnh biết là dễ thương nhé, thọ. Thì khi thọ đó, thọ một cái gì tốt á thì khi mình thích nó sẽ ái, mà ngay cả mình không thích nữa là cũng tính vô là ái, là ái, ái gì, ái cái mà ngược lại đó. Cũng như khi mình sân là gì, sân là do mình tham, tham có được ái rồi đó. Ví dụ chẳng hạn như mình thích cái gì, mình thích vừa vừa thôi, mình không muốn mua về, mình thích quá đó phải không, thì mình mua về à, thành ra là từ ái đó phải không, thích quá nhưng mà thủ, và khi mình thủ rồi tự nhiên mình hữu là mình có, mình thấy mình có, thì mình có rồi rồi đó. Thì ví dụ chẳng hạn như một người đàn ông thích một người đàn bà, mới thích sơ sơ thôi là mới ái thôi, nhưng thích quá đi đó thành ra nó phải thủ, nó giữ dính mắt đó, nó có thủ rồi, ví dụ xích quá rồi, nó mà ngày xưa nó không có, bây giờ ăn thủ rồi, bây giờ ăn có một vợ phải không, em có một vợ rồi đó, nhưng mình có thể em nói là trước khi mà nó cưới được bà vợ đó, cái bà vợ đó cũng có nhiều người đàn ông lắm á, cũng thương lắm à, nhưng mà thương chưa tới cho nên không có cưới, hoặc là thương rồi thương quá đi mà không có đủ điều kiện để cho người kia thương. Thì về đó thì có một vợ rồi, vợ có khi nào đau yếu không à, đau yếu phải không, thì có rồi, có thân rồi thì đau yếu rồi nó già nó chết à, rồi nó biết nó mới thành khổ. Còn cái anh già mà anh không cưới được cô đó, anh có khổ vì bà vợ không, có không hả à, bự khác mà mình khổ chi, có phải không à, thành ra mình là thủ mình giữ rồi đó, thì mình biết là trước sau gì nó cũng bị tàn rồi thì cũng sẽ đeo đến đau khổ cho mình. Đại khái vậy đó. Nhưng mà khi mà người mình thiền thì Đức Phật nói là không cần học hết cái đó, mình chỉ cần biết là cái gì nó có nhân thì nó có quả. Cũng như ngài chàng trai nói đó, khi mình leo lên một cây cao mình rớt xuống, có phải mình rớt liền không, nó phải qua nhiều cành lá, nhưng mà rốt cuộc nó cũng nằm dưới đất, thì chẳng biết là leo cây mà rớt xuống nằm dưới đất rồi. Còn khi nó chuyên qua mau quá không có thấy, thì mình hiểu cái luật duyên sinh như vậy, để biết là cái gì á nó có nhân đều nó có quả, nó có duyên với nhau, chứ không có gì mà tự sinh ra cả. Có nhiều người nghĩ rằng có sự vật nó tự sinh ra, nhưng Đức Phật giải thích cho mình biết cái đó là không phải tự sinh ra, cái gì nó cũng có nhân có điều kiện để nó quả. Rồi cái thập nhị nhân duyên đó à, là của người ta à, thì nó theo cái định luật thập nhị nhân duyên. Cây cỏ nó có thập nhị nhân duyên không? Dùng thập nhị nhân duyên không? Có không? Vì là nó có. Không. Cái này là vô minh sinh hành mà, phải không? Là nó phải cái nó là chỉ về những sinh vật thôi, với người thôi. Còn cái luật nhân quả đó thì tính cả hai à, là vật chất và tâm. Vật chất nó có nhân quả mà tâm có nhân quả. Còn cái luật duyên sinh nó chỉ áp dụng cho chúng sanh có thức tánh hay là người thôi. Rồi sau khi mình học cái luật thập nhị duyên đó, thì mình phải học qua luật là duyên hệ duyên. Quý vị nhiều khi ít nghe chuyện đó phải không? Thì có nhiều người khi mà học qua thập nhị duyên không hiểu, nhưng mà khi nói duyên hệ duyên thì hiểu. Thì mình biết thập nhị duyên thì mình sẽ hiểu thêm duyên hệ duyên. Cho nên ngay khi Đức Phật đó, sau khi giác ngộ rồi, ngài suy tư đến những cái pháp nào mà cần phải giảng dạy, thì ngài suy tư đến những cái pháp thập nhị nhân duyên hay nhân quả hay là vô thường vô đảo ngã, thì hào quang nó phát ra. Nhưng mà khi ngài suy tư đến cái duyên hệ duyên đó thì hào quang sáu màu mà phát ra à, tại sao vậy? Bởi cái luật nó vi thế mà hay à, cho nên Đức Phật á, người ta ví dụ như chứng đức Đức Phật, cái nhúng dần dâm như là ngài là một cái con cá lớn, con cá voi chẳng hạn, mà nhốt trong cái hồ nhỏ à, dầu cho cái nước biển nữa thì nó cũng không có phải vùng được. Nhưng khi mà thả nó ra đó ở nơi cái vùng biển lớn thì nó vui vẻ, nó mặc sức vậy vùng. Thành ra à, Đức Phật á, khi mà ngài nghĩ đến những cái yếu tố khác đó thì giống như là nó không ngài dư sức này rồi. Còn khi nào đó giống như gặp cái pháp khó vậy đó thì ngài coi giống như ngài hỷ lạc nó phát sinh, ngài qua nó phát sinh. Thì cái luật mà duyên hệ duyên nó đại khái là gì, là cái luật đó là nhân duyên, thì mà nó cái này nó liên hệ cái kia à, cũng như nói là à, tôi liên hệ với một người đàn ông, nhưng mà cái luật duyên hệ duyên nó liên hệ theo cách nào? Liên hệ với nhau theo cha con, theo vợ chồng, hay là theo bạn bè, phải không? Thì trong lệ dương dương đó, trong dương hệ dương, mình chỉ cần biết hai cái thôi. Một cái tạo ra điều kiện, một cái là nhận điều kiện. Là thêm cái đó. Ví dụ như chẳng hạn như mình muốn bắt tay một người nào, mà có một người người bắt tay được không? Được không? Không được. Đó. Nó phải có cái duyên gì? Hỗ tương. Và hai người cùng bắt tay thì đó nó có điều kiện để kiểu kiểu hỗ tương. Rồi ông tổng thống ông không hết, chưa hết nhiệm kỳ, có ông tổng thống khác không? Ông vua mà chưa chết, hoàng tử lên ngôi vua được không? À, thì cái đó cũng gọi là cái điều kiện, cái duyên. Thì có những cái duyên gọi là cái trước mất đi rồi mới có cái sau. À, cái nó cũng có duyên. Mà bây giờ đó mình đi, ví dụ người lái xe đi tâm gặp ra tai nạn tâm người đó, thì cái duyên là gì? Cái duyên nó duyên đồng thời, phải không? Nó đồng thời. Nếu một cái mình đi tới nó trước, một cái đi sau là sao đồng rồi. Mà nó còn có duyên gì nữa? Tại vì sống vào thời kỳ này mới có xe hơi. Chứ 3-4 thế kỷ trước mình nói bị xe tông là nói hai xe tông nhau là chuyện lạ này. Chỉ có hai xe bò tông nhau thôi, phải không? Thì đó, nó cũng duyên này. Cái duyên này gì? Có tiền duyên do khoa học tiến bộ. À, nó có thêm đó. Thì cái luật mà duyên này duyên nó nói nhiều thêm một chút. À, cũng như cái quý vị thấy cái máy mà quay phim à, tại sao mà họ làm 3 chân mà làm 4 chân có được không? Làm chứ nhiều, làm 2 chân được không? Thì đó, à, cái duyên đó là cái duyên hổ tương, phải có 3 cái chân à, thấy không? Nó mới đứng vững được, thiếu một cái là không được. Thành ra nó có nhiều cái duyên lắm, mình có nhiều điều kiện thì thế gian rất có nhiều duyên. Như bây giờ đó thì nói là 7 giờ tối sư thức báo, à, rồi 7 giờ tối là cái đó thức báo. Thì thường thường á là cái nhân xảy ra trước cái quả, phải không? Mà tại sao 7 giờ tối sư thức báo mà 6 giờ là trước rồi mà quý vị phải lo hút bụi dọn phòng cho đàng hoàng? Thì cái nhân nó xảy ra, quý vị có thấy giống như cái nhân xảy ra sau không? Mà quả xảy ra trước không? Phải không? 7 giờ mới xuất phát, mình do cái chuyện 7 giờ xuất phát cho nên 6 giờ phải lo quét. À, thì cái duyên đó gì? Nó gọi là hậu duyên. Cái điều kiện đó hả, sau mới xảy ra, nhưng mà mình phải có cái trước rồi. Rồi quý vị muốn ngồi tới đây nghe xuất phát, thì ít nhất quý vị muốn nghe thì mới tới đây, thì nó phải có cái điều kiện là tiền duyên muốn nghe. Mà ví dụ ở đây là sư nói quý vị nghe được hiểu hết, nhưng mà sư mà giảng tiếng Mỹ, bên Mỹ sư nói bằng tiếng Việt, mấy ông Mỹ ông có nghe thì quý vị có tiền duyên đã học tiếng Việt rồi. Đó, nó có điều kiện đọc tiếng Việt rồi. Rồi khi mà sư nói cho quý vị nghe, mà nếu mà không có cái micro này thì người ngồi xa có nghe được không? Không được, phải không? Mà nó phải có cái điều kiện, phải có cái micro, rồi điều kiện nữa phải có điện đó, phải không? Thành ra mọi việc mình làm đó, nó có rất nhiều điều kiện, phải không? Bởi vậy mình học cái đó đó, mình phải áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Nói tất cả gì đó cũng phối hợp nhiều yếu tố lắm. Cho nên có một người nào mà họ giận mình, có phải có một nguyên nhân không? Không. Nó có nhiều nguyên nhân, phải không? Nó có điều kiện. Mình biết cái nguyên nhân nằm chính. Mình giận chi? Thành ra đó, Đức Phật dạy cho thập nhị duyên, cũng duyên hệ duyên. Hay ngày dạy đó về cái vi diệu pháp, phân tích những cái tâm, cái vật chất đi tì. Mục đích là gì? Để cho mình thấy đó, mình không có cái ngã. À, Và mà cái chuyện gì làm nó phải có nhân duyên, chứ không có gì mà tự động phát sinh hết. Thì mình biết nó có nhân duyên rồi, mình biết nhân duyên nào mà nhân duyên chính, phải không? Thì khi đó mình sẽ không khổ nữa. Như khi cái chiều sư nói với các vị, sư có kể một số người mấy năm trước đó. Sư nói có một người đàn ông, họ tới đập bể cửa kính một cái nhà nào, cái người là người ta kéo cái người đó tới cảnh sát, rồi bắt người đó bắt đầu. Anh chàng nó nói là không phải lỗi tại tôi, lỗi tại cái cô đó. Rồi nói à, lỗi tại cô, bắt cô đây đấy. Cô đó còn nói tôi có lỗi gì đâu, tôi biết anh đâu, mà tại sao mà nói là tại tôi. Thì anh chàng nó nói tôi đi thùng có nhớ không? Cô nói không, thế nào tôi biết rồi. Nói thời kỳ bữa đó đám cưới nhà anh Tiến đó, tôi có đi tới giờ và tôi có gặp cô lúc đó. Thầy cũng nói à, tôi nhớ rồi, nhớ anh không, bởi có giới thiệu. Thì có chuyện liên quan gì mà tới đập cửa kết không? Rồi anh nói là có liên quan gì phải không? Bởi vì tôi đã gặp nhiều cô gái rồi, mà nhiều cô đẹp lắm mà tôi không có rung động. Mà tôi đập, tôi gặp cô giống như là bị tiếng sét ái tình đó. Tôi thấy mới gặp cô mà tôi thấy giống như là có duyên phận ở đâu rồi. Từ bây giờ cho nên hôm đó tôi cố gắng tôi làm quen cô. Cô đâu có chút thèm làm quen tôi. Cô gặp mấy người khác cô nói chuyện nhiều quá. Còn cô qua như lơ tôi vậy. Cho nên tôi về tôi buồn quá. Tôi giống như yêu thương mình cũng được, cho nên việc thất tình. Thất tình tôi buồn, tôi khổ quá. Tôi không biết làm gì, thấy buồn khổ, tôi mới đi uống rượu. Uống rượu lâu không biết thằng ghiền. Cho nên bữa nay tôi đập cửa người ta mà tôi không biết. Mà tại sao? Tại vì tôi uống rượu đó. Nguyên nhân uống rượu là tại sao? Tại tôi gặp cổ, mà cổ lầm lơ tôi. Cho nên tôi không biết. Vậy. Như vậy á, tôi đập bể cửa kiếm là tại cổ. Đúng không? Phải thấy có đúng không? Mình nói là cũng đúng mà. Nhưng mà thiệt sự mà nói, nó có đúng trong cái nhập không? Tại vì có nhiều cái chuyên nhỏ phải không, nó đưa đến cái quả rất lớn. Do đó đó, mình muốn trách cứ người nào qua trách cứ rồi à, mình đã nghĩ chưa phải lỗi người đó đâu. Có thể có duyên gì đó à, có lý do gì đó, cho nên bữa nay họ mới nóng giận mình, họ mới làm những hành động đó. Ví dụ như chẳng hạn mình không làm gì hết, mình là một cái nhân viên rất tốt, có một bữa mình vô trong chỗ làm, ông chủ tự nhiên nhìn mình cự, mà ông nói một câu, những câu ngày xưa chẳng bao giờ nói vậy. Thì mình không biết cái nhân duyên, cái gì là duyên, là mình giận không? Còn bây giờ mình biết, ta đạo nhân duyên rồi, ta đạo đi thập nhận duyên, nhân hệ duyên rồi. Thì như vậy, mình bắt đầu suy nghĩ, nói, chắc có cái duyên cớ gì đó. Có thể sáng nào đi làm, mắm bị bà vợ căng nhăn, cho nên làm sao tới đường vua được. Cho nên mình làm chút xíu là ông bắt đầu gây rồi. Tại nó, nhiều khi nó là dầm cá chém thớt á. Mà nhiều khi đâu phải chỉ bị và căn nhà đâu, mà nhiều khi ông đi xe bị kẹt xe phải không, hoặc là ông mua mấy cái cổ phần ở trong công ty là bữa nay xuống giá xuống vô là như vậy, cho nên là ông không thể nào bình tĩnh được, phải không? Nếu mình học được cái luật rồi, mình biết là có duyên phải không? Có nhân có duyên, là có duyên hay duyên, thì tự nhiên mình cảm thông ông. Thay vì mình cười gắm, mình biết mình im lặng. Rồi mình đợi lúc mà rảnh rỗi rồi mình nói này, tôi thấy nào mấy ngày thường ông đâu có nóng nảy như hôm nay, tôi nghĩ là có ông có gặp chuyện gì đó cho nên ông mới nóng nảy, phải không? Thành ra thường ở đời nó có nhiều nhân duyên xảy ra lắm. Thì mình giải cho nghe. Thành ra nhiều khi trước đây làm chủ mình á, mà bây giờ biến thành người bạn thân của mình đó, Cái người mà người mà biết thông cảm người khác thì dễ biến thành bản thân. Thành ra đó, do mình thiền, do mình học hỏi cái đó mình biết được. Nhưng mà không cần hỏi, không cần hỏi cũng được. Bởi những cái lý thuyết nó nhiều khi Đức Phật giảng giải sau, cũng như cái diệu pháp đó, đến năm thứ bảy Đức Phật mới dạy cái diệu pháp. Mà ngài chỉ dạy cho ngài sẽ lại pháp thôi. Như vậy đó, nhưng mà thấy này, từ năm đầu ngài giác ngộ cho đến năm thứ bảy ngài có biết bao nhiêu ngọc tròn, thấy không? Nộ cái năm đầu tiên đó, cái hạ đầu tiên, ngài đã có cái kỳ gọi là tụ học tất cả chư tăng, mà đặc biệt tụ học những vị tăng mà đắc quả la. Phải thêm nữa đó là thêm mà những vị tăng đó đó có nhiều cái phước báo về trước, cho nên khi mà gặp Đức Phật và Đức Phật họ muốn đi tu thì Đức Phật chỉ nói hãy lại đây thì khêu, là tự nhiên không ai cạo tóc đó, mà tóc tự nhiên rụng xuống, không có y bác mà tự nhiên y bác hiện ra đó, thì gọi là ehipiku đó, được nghe Đức Phật nói một tiếng hãy lại đây thì khêu thì biến thành bị thì khêu. Thì tại vì những người mà được như vậy đó là kiếp trước họ biết dự lễ dân y, họ biết dân y cúng dường đó, cho nên họ được phước. Bởi vậy cho nên những cái nước mà Phật giáo Nguyên Thủy đó, họ mỗi năm họ rất là sung sướng, họ đi dự lễ dân y, họ dân y đó. Tại vì họ dân y vậy đó, họ được cái phước là khi mình gặp được Đức Phật đó, là Đức Phật chỉ nói hãy lại đây thì kheo, là mình có y bác đồng hành. Thì mình sẽ tránh cái cảnh mà trên đường mình đi kiếm y bác nhiều khi có thể bị tai nạn, có thể mình chết đó. Ngày xưa ông dạy cũng có một ông, ông là làm vua. Thì khi đó vua là, cái quốc độ cũng giàu lắm, thì ông tặng cho vua Bình Sa Vương một cái cây san hô. Quý vị có biết san hô mà quý đó ha? Nhất là san hô đỏ quý lắm, nó giữ cây san hô đỏ là nó sẽ may mắn phát tài. Biết tại sao chưa biết đâu, chứ có một bữa khi gặp một Phật tử, họ cho thêm một cành san hô, họ nói là sư đừng thấy này thường là mất tiền lắm đó, mất tiền lắm á, bởi vì cái cây san hô này mình giữ được á là mình sẽ có nhiều cái điều may mắn lắm. Tại sao nó thôi chứ không có nhận đâu mà mình nhớ được không, không mấy sư ta sẽ nhận. Tại sư về chùa đó, khi nào mà ai mà mình tới chùa đó sư lấy cái san hô ra sư cho đổ lên đầu, thì không muốn chạy thôi mà cũng muốn em về. Thì khi đó sư mới thấy được cái san hô đỏ đó, nó màu đỏ rất là đẹp. Thành ra những cái cô mà minh tinh này kia đó, họ hay lấy cái san hô đỏ đó mà làm những cái nút đó, nút áo. Thì ông này ông tặng cho vua Bình Sa Vương một cái cây san hô. Thì vua Bình Sa Vương đó là thường thường đó, nhà vua mình tặng người này tặng cho người kia thì mình kiếm cái này đời mình tặng lại chứ, không có tặng là mình không tặng đâu. Ông đi kiếm cái rồi ông tặng lại. Nhưng coi là thấy trong nước mình không có cái gì quý bằng cái cây san hô này. Bây giờ mình tặng gì giờ? Cái nhưng mà ông là theo Đức Phật, ông nói là chỉ có những lời dạy dỗ của Đức Phật mới là quý nhất thôi. Ông làm cái hộp bằng vàng, rồi ông dùng vàng ông làm thành những lá, rồi ông viết vào những câu pháp cú. Ông gửi cho cái ông vua này, ông vua đó ông gửi đồng đọc thấm đúng rồi. Ồ, từ xưa đến nay đó biết bao nhiêu người tặng quà nên là mà chưa có quà nào quý bằng cái này chỉ như là những cái chữ thôi, nhưng mà cái chữ này ta nhìn vào là ta thấy rõ cái khổ cuộc đời này và ta muốn đi tu. Ông nghĩ vậy đó, chứ ông bỏ cũng đẹp ông đi tu. Thì ông biết ông làm thành người bình thường đi tu. Thì trên đường ông đi tu vậy đó, thì ông đi tới ông đi kiếm Đức Phật, ông nói đây những câu của Đức Phật em phải tới gặp Đức Phật mới đi thôi. Thì khi đó ông có biết mặt Đức Phật chưa? Chưa biết mặt Đức Phật. À, ông đi kiếm. Em kiếm thì em đi trên đường đó, thì chỗ nó không có nhìn chỗ trọ, ông đi kiếm cái chỗ nào mà đóng rải nhà xin vợ trọ. Thì em thấy có một chỗ đó có một cái lò gốm. Em nghĩ là cái lò gốm đó thì thường thường cũng có những người thường trực nó là lo đốt đó, thì em vô xin mình ở đó mình ngủ, mà có đốt lửa là cũng ấm áp. Em tới ông vào cửa gọi cái cổng chúng ta là em nhìn rồi thấy ồ cái lò gốm nó cũ rồi. À, sao cái vùng này mà muốn làm là lò gốm đó thì họ phải lấy đất khác á ở trong vùng đó. À, bây giờ nhưng có lẽ là cái vùng mà thường thường á, tại sao những lò gốm họ đã dời chỗ này chỗ kia là làm gạch á, thì tại chỗ nó đất sét hết rồi, thì bây giờ qua chỗ khác. Thì ông vô đó ngủ, có đang ngủ không biết người rồi. Thì một lát sau đó thấy có người cũng xin ông ngủ, thì ông ra nói chào với ông đó là ông vô đang ngủ cho vui, cái chỗ này là không phải chỗ của tôi đâu, và tôi cũng là người mà mới đến đây, tôi đi xa nên tôi vào đây tôi nghĩ lại. Thì khi ra ngoài nghĩ lại ra thì bây giờ có tôi con nữa thì mình ngủ lại cho vui. Thì trong khi mình ngủ lại vậy đó thì cái ông mới đi vào đó, hỏi là anh đi đâu? Ông đâu biết ông này vô đâu, anh đi đâu? Ông nói tôi đi gặp Đức Phật, bởi tôi đọc những câu pháp cú của Đức Phật, tôi thấy cuộc đời nó giả tạo, tôi muốn tu hành để tôi được giải thoát như này. Thì trong khi nói chuyện đó, cái ông mới tới đây, ông nói về, nói là ông sắp đi tới gặp Đức Phật. Thì tôi cũng có biết chút ấy về Phật giáo. Nghe ông nói cho ông này nghe. Thì ông làm chăm chú nghe đó. Ông chăm chú ông nghe, rồi cái ông này dần dần hướng dẫn cho mình thiền. Ông mình thiền ra, ông đắc quả. Ông đắc quả tới quả thánh thứ ba luôn. Ông vui mừng, một người mà có thể hướng dẫn một lát vậy đó, chỉ mình và thiền mà đắc quả, đây có lẽ là Đức Phật đó. Cho ông cuốn rồi, ông lại ông cảm ơn. Trời ơi, ông tự động mặt Đức Phật. Nãy giờ con không biết ngài tới hướng dẫn cho con, mà ngài đó mà con kêu ngài là con xin trăm hối. Thì khi đó Đức Phật mới hiện nguyên hình ra là một vị Phật. Thì như vậy đó, cái câu nó cũng có ý vậy nè, là nói là khi mình nghe ai nói là gì, không phải đợi người đó là học Phật mới nói, hay là những người đó có uy tín mình mới nghe, mình phải lắng nghe, mình thấy họ nói những điều hay mà có thực hành được đem đến cái sự giác ngộ thì mình còn phải nghe. Có những người họ bình dân, họ không có chữ nghĩa, nhưng mà nói 1000 câu đó thì nhiều khi cũng có một câu rất là ý nghĩa. Nhưng mà mình bị hay là lệ thuộc con người. Cho nên Đức Phật nói là khi mà tìm hiểu giáo pháp, đừng có lệ thuộc con người, cũng đừng có lệ thuộc kinh điển, cũng đừng có lệ thuộc vào truyền thống là xưa nay là như thế nào bây giờ ta làm theo vậy, hoặc là mình đừng có dựa vào cái lý luận mà thấy theo lý luận vậy cái này đúng. Mà mình á nghe bất kỳ cái gì đừng vội tin, mà đừng vội bỏ, suy xét kỹ rồi đem thực hành. Thì á do đó ổng mặc dù ổng chưa gặp Đức Phật mà ổng có cái tâm này đồng ý rồi, ổng thấy ai nghe là gì ổng ngồi nghe, thì ổng đắc ra quả thanh thế bà. Thì Đức Phật á ổng nói nhập bạch ngài, con muốn xin xuất gia. Đức Phật nhìn lại thấy ông này không có cái phước mà trở thành mà thế phi cô, bởi vì ông có từ trước nào chưa bao giờ dừng lễ dân y đó, chưa bao giờ dân y cũng dừng cho ta. Thì Đức Phật không thể nói câu hãy lại đây tỳ kheo. Thì Đức Phật nói ông đi kiếm y đi rồi về ta sẽ xuất gia. Trên cái đường đi kiếm y vậy, ông bị một con bò nốc cộng chết. Các vị biết không, con bò đó Nếu mà những người mà tu đây đó, đến khi qua Miến Điện rồi á, là có chừng mấy con bò. Xong đó, nó không biết sao mà nó thấy cái mình mặc y này là muốn tới đó, nó tầm rồi đó. Nó có một hôm chị họ được họ chở đi xe ngựa đi về vùng quê, rồi thế đấy con bò cái là chú nói ông chủ nói này kiếm thuốc vào trong bà hũ này, tôi thấy là nó rên rên như là bị xỉu bị ho vậy đó. Ông nói không phải đâu, con bò khỏe mạnh lắm, mà gặp sư mới ghét à, cười vậy đó. Ta năm nghe cái chuyện ngày xưa đó, những vị sư đó đi đường mà hay bị bò núp đó, là bởi con bò nó vậy. Do đó mình thấy mấy khi đấu bò đó, họ để khăn đỏ đỏ đó, còn khúc của khăn, nó nhìn cái khăn là không biết tại sao nó ghét cái màu đó. Thì như vậy đó, thì mình bây giờ cho nên các nước mà họ Phật giáo đó, họ cố gắng họ đi dự lễ dân nghi, họ dân nghi. Chẳng đây cho nên là tại sao cái lễ dân nghi nó quan trọng như vậy? Bởi vì đó, một người mà được nhận lễ dân nghi thì một năm mới có thể đi giảng giải giáo pháp nhiều nơi. Nhưng mà Đức Phật nói là phải đến 3 tháng hạ, 3 tháng mùa mưa đó, từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 phải ở lại một chỗ mà tu hành. Nếu mình có việc gì cần đó mình đi đó, là cũng chỉ đi phải nguyện trước là đi trong vòng 6 ngày về, trong được quá 7 ngày. Thì muốn làm lễ nghi thầy phải nhớ tròn hạ, đừng có bị mất cái ngày. Nếu có đi đâu thì cũng đi quá 6 ngày thôi, đúng không? Sau khi mà làm đúng ngày rồi, thầy gọi là phải giữ cái lễ, là gọi là lễ tự tứ, thì mới có được điều kiện mà được nhận y. Lễ tự tứ là sao? Thường đó, mình bị ai chỉ trích, mình có thích không? À, có khi nào mình yêu cầu người ta chỉ trích cho tôi không? Không phải không? Nhưng trong đoạn Đức Phật đó, những ngày mà Bồ Tát ngày sinh giới, nhất là những ngày mà trước khi được lợi ngay, phải tới đó thỉnh cầu là lễ thỉnh cầu, mời mấy vị sơ khác đến xin quý vị từ bi chỉ trích cho tôi biết tôi những lỗi lầm để tôi sửa đổi. Thành ra đó quý vị còn nên bấm trước muốn được người ta chỉ trích là cũng mệt lắm anh nhớ bà, phải tôi xin đó. Ở đây là mình không xin mà họ đã chỉ trích mình rồi, tất nhiên mình họ có ơn đó, phải không? Đó có phải không? Nó vậy đó. Cho nên Đức Phật nhắc hiện lại đó, được họ chỉ trích phải vui. Giống như ngài con Đức Phật ở Đào La đó, mỗi lần mà đời bị với những cái vị trưởng thượng khiển trách, ông vui hết sức là vui. Ông mong muốn mà ngày này tôi được nhiều lời chỉ trích để tôi học hỏi. Thành ra họ nói là khen tặng ngài Đào La vậy đó. Ngay khi mà buổi sáng thì ở trong cái chỗ kỳ viên, chùa viên nó có vạt đất trắng, thì ông ra nó ông nắm cái đất này rồi ngồi cái con nít mà phải ngồi thả xuống này, nó cầu mong sao ngày này tôi gặp được những lời chỉ trích, những lời phê bình, những lời dạy dỗ của các bậc trưởng thượng nhiều như cát trong bàn tay tôi này. Những người có đạo đức mong muốn được người khác chỉ dẫn cho mình lỗi lầm để mình sửa đổi. Thành ra một cái việc học hành đó thấy ai mà chỉ trích cho mình á thì họ cũng có công rồi mới chỉ trích cho mình chứ. Thì mình Đức Phật nói vậy, khi mà ai chỉ trích mình á, mình đừng có giận, mình xét sự coi nếu họ đã chỉ trích đúng, cố gắng sửa đổi. Mà họ chưa phải là vị Phật cho nên là họ có thể chỉ trích sai. Chỉ trích sai thì nếu chỉ trích sai thì mình muốn mình cải chính, còn mình không muốn cải chính thôi chứ đừng lấy đó làm giận. Thành ra Đức Phật nói nếu ngay cả hai người mà bạn thân nhau đó thì phải sẵn sàng chỉ trích lỗi lầm của người khác mà không sợ mất lòng. Cả người mà nghe lời chỉ trích á không có giận dữ, giàu cho chị thích trai mình đây nữa, mình cũng ôn tồn mình giải thích, mình giải thích cho họ, có thể họ không nghe, mà biết thôi nghiệp tôi rồi, tôi làm hành động gì mình tôi làm đúng mà bị nghiệp tôi rồi, cho nên họ yêu, sai, cho nên giải thích, thì mình cũng vui vẻ mình chấp nhận đây là nghiệp rồi. Thì rồi cái ông đó ông đi đi xin ra cái nhân này mà không có đâu, rồi bị cái dịp tới bị ông bỏ cho thành ra rồi cái lễ nhân y là thêm nữa, tại vì quý vị sau khi chư tăng nhập hạ rồi quý vị cũng sẽ đi nhân y. Một khi mình nhân y đó thì cái vị sư đó, tại sao mà nhiều khi trong chùa đó có 2-3 sư thôi mà phải mời rất là nhiều ông sư tới. Thì khi cái lễ dân y đó thì những Phật tử đem y tới dân, không phải dân cho nhà ông sư chùa đó đâu, dân cho toàn thể chư tăng nó dự đó, những toàn thể chư tăng nó dự đó là đại diện cho chư tăng, đại diện cho tăng, thành dân cho chư tăng vậy cái phước báo mình được nhiều hơn. Bởi vì cái phần nó thường thường mình dân tặng cho một ông sư, làm sao mình đi vào trong tâm ông sư đó mình biết ổng có giữ giới trong sạch không, ổng có lầm lỗi hay không, thấy không? Cho nên á, nếu mình dâng cho một người thôi, mình phải nghĩ là đây là cái vị đại diện cho chư tăng, tôi thấy hình ảnh người tăng tôi dâng không, phải có cái tâm vậy. Thì cái lễ dân y đó thì mới mời đủ tất cả chư tăng nhiều nơi đi tới, thì một vị tăng nó có thể làm tầm bài, không thể nào mà toàn thể chư tăng trên thế giới phải không làm bài được hết. Bài với Đức Phật đó là cúng dường cho chư tăng, cho vị sư xứng đáng cúng dường thì phước báo nhiều hơn. Thành ra khi mình làm lễ dân y đó, mình dâng cái bộ y đó cho toàn thể chư tăng trên thế giới, thì chư tăng trên thế giới đó nhận cái bộ y đó rồi mới tặng lại cho chư tăng ở trong chùa. Ở trong chùa đó đó thì họ mới họp lại, họ coi ông sư nào mà bị y rất cần y chọn ông đó để nhận y. Mà trước khi mà chọn ông đó được coi thử ông nay ông có giữ đủ hạ không, ông có làm lễ tự tới chưa, rồi mới được nhận y. Vậy vậy cho nên mình dâng y cho chư tăng rất phước báo nhiều hơn. Và đó ngay khi mình định lễ chư tăng là biết là đây là vị tăng đại diện cho tất cả những vị tăng, chứ không phải tôi dâng riêng. Bởi vậy cho nên đó, tại sao quý vị thấy mỗi lần quý vị đánh lễ chư tăng ông nguyên tại sao mất lịch sự vậy, ông đánh lễ mình lại mình cũng phải tỏ ra là đáp lễ lại chứ. Nhưng người nào đáp lễ là sai đó, bởi vì Đức Phật nói là mình đó, một vị tăng mình mặc y đó cũng như mình cầm ngọn cờ vậy đó, họ đánh họ chào cờ chứ đâu chào cờ cho mình, không biết mình là một người rồi mình đứng mình cầm cái cờ. Rồi thường thường là nước nào vậy, rồi mấy ông tướng đó ông chào cờ xong ông tới ông hung lá cờ, thấy không? Rồi mình thấy ồ ông hung lá cờ ta hung lại, cái người cầm cờ có ai làm vậy không? Vậy bởi là ông hung lá cờ đó tượng trưng cho đất nước, tượng trưng cho quân đội vậy đó, trong đội của mình. Do đó đó Đức Phật nói là ông sư, khi người ta đảnh lễ mình không được đáp lễ, bởi vì họ đảnh lễ cái bộ y mình chứ không phải đảnh lễ mình đâu, chứ đừng thấy mình tôi hãnh diện, người nào mình thấy đảnh lễ mình hãnh diện đó, cho nên là mình phạm giới đó, mình là chỉ người mang cờ thôi. Do đó khi ông sư mà ông không mặc y, ông chỉ mới mặc cái váy dưới thôi thì Phật tử không được đảnh lễ, bởi vì ông đâu có mang y đâu, lễ ông có mang cờ đâu, mình chào mà phải có ý rằng vào mình mới đảnh lễ. Mà khi mình lễ vậy đó, mình nói là đây là tôi đảnh lễ cái bộ y, cái cờ của vị lễ thì tâm mình vẫn thấy vậy. Anh đó cũng như khi đó có người họ nói thấy cái chùa nó cũng cả trăm sư mà họ đâu có đủ tiền mà dân cúng cho trăm sư, rồi hai tới chùa nó nhà bữa nay con muốn dân cúng cho hai vị sư. quý vị làm như vậy về. Thì dân cúng hai vị sư, thì trong tư tăng cử hai vị sư đó về nhà. Như vậy hai vị sư đó đi tới là có đại đại diện chư tăng không, chứ đâu không phải là cá nhân đâu. Thì là khi mình dân cúng với tư cách là mình nói là tôi dân cúng cho chư tăng, thì cái phước báo đó mình bây giờ thế mình dân một vị không có phước báo, có phước báo là có phước báo ít thôi, chứ không bằng dân cho chư tăng. Thành ra nếu mình dân cho một vị sư, mình cũng nghĩ là đây là một vị sư mang cái y của A La Hán, là mình cúng dường cho vị đó. Nhưng mà không phải là cái vị sư nào mà đại diện, rồi khi đó mình mới tôn trọng. Ngay cả vị sư cá nhân đó mà mình tới, thì mình khi là dân cúng rồi mình cũng nghĩ đây là đại diện cho chư tăng, để tâm mình nó có đức tin. Nhưng mà có nhiều, có một bài thực tín đó, thì ông biết điều ông kể, bà ghét cái ông sư nữa, bà ghét ông sư, bà không biết bà yêu làm gì mà bà ghét gì lắm, cho nên bà gặp ông sư nữa bà không chào hỏi. Nhưng một bữa bà vô chùa, bà thỉnh, mà nó bà muốn có một sư thì đưa tới để làm đệ ở nhà bà để dân cúng thực phẩm. Thì khi nào ông tới đó thì mới biết ông này là đại diện cho chư tăng, cho nên bà tiếp đãi rất là tử tế, hết sức là cung kính, bà dân thực phẩm cho ông. Thì ông sư nói quá, chứ có bà này sao kỳ trước mà coi mình bây gì, mà bà khinh bỉ mình như vậy, mà sao mình đi bà, bà nay thì sao không, bà tốt là có tôn kính mình vậy. Rồi bữa sau ông thấy cái bà này là bà không dành để mình, ông tới ông mượn cái cuốc, mượn cuốc đó rồi thì bà không có cũng như vậy, mà bà lấy chừng bà hấp cái cuốc bà tới rồi bà nói để chồng lấy. Thì người ta hỏi nó sao hôm trước bà cũng kính vậy, và bữa nay là bà không kính mà lấy cái cuốc bà. Ông nói bữa trước là vị đó là đại diện cho chư tăng, còn bên này ông đi ông mượn cuốc, ông mượn cá nhân mà cho nên thấy vậy. Nhưng mà Đức Phật nói không nên làm vậy, phải không? Khi mấy ông sư mình có lỗi lầm gì đó thì để những vị sư khiển trách, chứ mình không nên có cái điều đó là mình có đại vô lệ. Bởi vì có những ông sư mình lỗi lầm gì là chư tăng họ học lại, họ khiển trách ông nó được rồi, chứ đâu có đến cần chịu mình đâu. Bởi vậy cho nên quý vị đó khi nào thấy ở cái vùng này có lễ dân y đó, mình cố gắng mình lên dự cái lễ dân y, thì để mình có phước đó, là mình được làm phước cho tất cả toàn thể di tăng trên thế giới, và đó mình hưởng được cái là có cái được trở thành mà quý vị sư khi gặp Phật mà thành y huy phi cô. Thường thường đó mình dân cúng trong sư một bộ y thì ông chỉ được bộ y thôi, thì mình có phước được dân cúng bộ y. Nhưng mà tại sao mình dân cúng y mà có phước nhiều không? Tại vì ông sư nào nhập hạ rồi và được dự lễ dân y đó thì Đức Phật khen thưởng, cho nên cho ông thêm vài quyền lợi thưởng cho ông. Thành ra đó khi đó đó thì những quyền lợi là gì? Tại ông sư giữ giới nhiều quá đó, thôi vào thời kỳ đó ông sư này mà được rồi thì Đức Phật châm chế cho bớt mấy chơi nhiều quá mà 200 bài chứ châm chế như thế nào. Thì những ông sư mà được dự giờ lễ cho nghi rồi đó, ngày xưa khi mà nói trước thức ăn á thì ông sư không được ăn, nhưng bây giờ mình có ăn mình cũng không có bị hình phạt. Tại sao? Mình Đức Phật bảo không được nói trước. Ví dụ như chẳng hạn cái chỗ nó mà nghèo quá, lâu nay mình đi khắp thực không có gì mà ngon. Trong một bữa bà thằng Tín mà tới mình nói, dạ bà sư, bây giờ ngày mai đó, bà nói một món gì? Bây giờ bà nói là ngày mai con sẽ dâng cho sư món bánh xèo. Thì mới nói vậy đó, thì ngày mai bà đem đồ tới mình được ăn, ra làm còn thành giới. Tại như vậy là gì? Để tránh Phật tử không nói trước thức ăn cho ông sư, nhất là những ông sư hành thiền đó, mà nói trước thức ăn mà ví dụ như ông là lâu nay chưa được ăn thức đó, mà bây giờ ông nghe thức ăn đó, tối ông ngồi thiền thay vì thấy Phật là thấy bánh xèo không? Cho nên không nói. Bây giờ mình thấy không phải vậy đó, nhưng mà nó khi mình gặp việc là mình thấy. Có một lần nọ khi sư hành thiền đi ngài Tăng Bù Lù, thì ngài Tăng Bù Lù an của hành thiền đó đó là mình phải thử mà mình phải hành cái hành Đầu Đà. Là tối mình ra ngồi gốc cây mình ngủ, nhưng mà bây giờ thì nó nằm ngồi gốc cây thôi mình ngủ, nhưng mà bây giờ mình không được nằm ở nhà, nhưng bây giờ có cái lều không, thế rồi cũng giống như cho ngủ ngoài lều. Ngồi lều, tại đâu tôi có ngủ nhà đâu, không cho ngủ ngoài lều đâu. Rồi đó, khi ăn là gì, mình chỉ ăn một ngày buổi thôi, thay vì mình ăn hai buổi bây giờ ăn ngày buổi. Mà khi mà mình quyết định ăn rồi thì mình tất cả mình dâng đồ ăn mình muốn cái này ra, rồi bỏ tất cả đồ ăn đó vào trong cái bát, còn cái nào không ăn được mình để nó ngoài. Mà sau quyết định ăn rồi đó thì người ta có đem tới nữa mình không được ăn. Tại nếu mình quyết định ăn thêm như vậy thành năm ăn hai bữa thì phải cố gắng giữ cái giới đó. Thì cái kỳ đó là chưa ăn đồ mắm điện quen, mà khi đó là cái ngày Tân Âu Lâu quan không Mỹ là ngày tổ chức, thì khi nó có nhiều người vô tu thì ăn đủ mức điện quen, thì là thấy thôi mình cố gắng, nhưng mà mình nguyện mình hành đầu ra 3 tháng thôi, cho nên là cũng cố gắng. Thì tự nhiên có một bữa đó, một bữa mình không đi ra mà khất thực, mình đi xuống nhà bếp đó, tự nam rồi tới họ bỏ bát mình, thì cũng bình thường nó ăn thức ăn được, nhưng mà bình thường. Hôm nọ có ông sư Mỹ đó, mới 8 giờ sáng nè, ông nói nè, bữa nay tôi thấy có một bà hứa bà đem cái món bún ngon lắm, mà thiệt á, nói mấy điều, mấy cái món khác là làm cay lắm, có dầu nhiều lắm, mà có món bún mà thì ăn thì vừa đẹp, thì ông nói vậy, đó, thành ra cái buổi thiền mà hôm đó cứ nghĩ đến cái bún hoài, nghĩ đến bún, rồi đấy, đến khi mà khách sạn xong xuôi rồi, mình đợi để bà đem bún lên, nhưng mình tới giờ ăn rồi, mình thấy bà cũng chưa đem bún, nhưng mà trong kinh nói lại, nếu mà cái đó đâu phải mình thấy được rồi mình cứ ăn, nếu như mình thấy không ăn cũng được. Thì mình cố gắng mình ăn thêm nữa được cái phước này đâu. Thường thường ông sư mình đi ra khỏi chùa phải thông báo cho những người khác biết là tôi đi đâu ở đâu. Chứ nhiều khi đó mình không thông báo thì làm những người trong chùa đó không biết mình đâu, cũng là cái tâm mà cũng phải băn khoăn, họ sợ, phải không? Cho nên mình phải sợ sợ mà không nói. Nhưng mà khi đó tại sao mà Đức Phật đặt ra cái giới là đi đâu khỏi chùa đó thì phải báo cho người khác biết trước. Tại vì thời kỳ có một ông sư đó, ông đi vào trong nghĩa trang rồi ông niệm cái tử thi đó, mà ông không nói ai trong chùa hết, không ai trong đó, ông niệm còn một lát rồi có mấy thằng đi ăn trộm đâu đó, đi ăn trộm cái bị giống như bị cảnh sát đó rồi nó chạy vô nghĩa trang, thì hắn nó mình bỏ đồ thì mình biết đâu lấy, nhưng thấy ông sư ngồi đó nhét vô gần chỗ để bác ông sư không đi, người ta thấy chạy rồi, người ta thấy đồ đạc này, ông nghĩ ông đang ăn cắp, ông ăn cắp rồi đập cho ông này một trận, rồi ông nói tôi đi vào hành thiền mà, ông nói là thiền có ai nhà, có chứng kế gì nó ông đi vô hành thiền. Về hỏi chùa nó khi ông đi đó, ông có biết ông đi đâu, tôi không biết ông đi đâu luôn đó, À, cho nên nếu mà ông đi vào nói thiền thì ông nói trước phải không, thì khi đó là người ta sẽ không bắt tội ông. Thành ra Đức Phật nói đi đâu phải thông báo cho là người trong chùa biết. Thành ra Đức Phật đặt ra những giới luật này kia đó là vì lợi ích, mà vì lợi ích của chúng ta. Nhưng mà đến khi mà mình hưởng phước báo lợi ngay rồi đó, mình được hưởng thêm cái là nếu mình ăn thì mình cũng không có việc làm giới. Cũng như là những người nào mà nguyện đó là tôi giữ tam y thôi, nghĩa là một cái y là bên dưới này giống như cái khố vậy đó, và cái ở trên thì gọi là y vai trái. Và ngoài ra đó và có một cái y dày nữa, rồi để khi mà lạnh đó mà lấy làm tóc, thì cái lạnh đó cái dày nó có thể một là có thể một, hai lớp, ba lớp, năm lớp, bảy lớp, có thể dày bao nhiêu được. Thì thế vào nói người nào giữ ba cây đó thì dơ một cây đó thì chỉ giặt một phần nó thôi, rồi giặt khô rồi mình lấy mình giặt một cây khác, nhất là nhưng cả đời giữ ba cây thôi. Nhưng Đức Phật không bắt buộc mọi người đều phải giữ vậy, người nào có nguyện như vậy đó thì mới phải giữ. Còn có thể mình dùng một bộ y, mình nguyện về em đó là tôi dùng bộ y này y chính, khi nào tôi giặt giũ thì tôi mặc bộ y phục, mặc bộ mà nó chính á thì giữ, thì cũng có thể giữ cách đó được. Cũng có thể để là mình á, mình á là mặc đồ mình mau vô quá phải không, mà trời nó mưa rồi nhiều quá mình mặc bộ em phơi kịp thì có thể giữ nhiều y. Thì nếu như mình á, mình giữ cả là mình giữ tam y thôi, thì cái luật Đức Phật nói là tối mà ngủ đó thì phải để cái tam y gần bên mình, không được xa quá một phát tài. Đức Phật dặn lại người nào mà để xa quá hoặc là đi đâu mà không đem cái y đó thì phạm giới. Nhưng mà được giữ lễ dân y rồi đó thì có thể mình quên đem, không muốn đem thì cũng được. Nhưng mà Đức Phật nói là nếu mình lỡ đó mình làm vậy chứ mình cũng phải đem theo cái vẫn có lợi cho mình. Tại sao vậy? Đức Phật biết học trò ngài cũng nhiều người làm biếng, cũng như bây giờ quý vị thấy nhiều khi mình nằm ngủ phải không, mình lạnh quá nếu mình lấy cái mền tới mình đắp á thì nó đỡ lạnh, nhưng không đi lấy mền á cứ nằm nó chịu lạnh á. Hoặc là nhiều khi mà bật đèn nó khó ngủ chứ, nhưng làm biếng đi tới mình tắt đèn á cái nằm nó thôi phải không. Đức Phật biết là học trò mà nó cũng có nhiều người nó như vậy đó, cho nên nó không bắt để cái y nó gần ha. Tối có nhiều khi lạnh mà không chịu đi làm biếng đi để lấy mà đắp, nhiều khi để ra đó rồi rớt xuống dưới giường rồi cũng làm biếng không đi làm đây mà đắp mà ngồi chịu lạnh vậy đó, tại vì người ta ưa ngủ quá đấy. Cho nên Đức Phật mới đặt ra cái giới phải để cái y đó gần bên cái tay mình có thể nắm được để tránh mình khỏi biếng. Thành ra đi đâu phải đem như vậy. Nhưng mà nếu mình dự lễ cho ngay rồi thì mình có quyền mình quên đó thì cũng không có hành phạt. Thành ra khi mình cho ngay cho chư tăng thì ngoài cái lợi ích mình có được rồi, chư tăng cũng có thêm những lợi ích. Còn cúng y bình thường đó thì cúng y thì không được y thôi, không đâu được thêm những quyền lợi đó. Cho nên những Phật tử đó thường thường họ muốn làm phước trong cái dịp lễ nhân ngày. Rồi một điều nữa đó là quý vị khi nãy nghe sư nói rồi phải không, cái ông vua đó phải không, ông mục đích là ông đi tới ông gặp Đức Phật để được Đức Phật dạy dỗ. Nhưng mà ông không bị dính mắc vào chỗ đó, ông bị dính mắc, ông nói là tôi đi tới mục đích là tôi nghe Đức Phật dạy dỗ. Thì mấy ông này là tôi nghe chơi phải không. Nếu mà ông có cái tâm đó đó, ông lựa chọn người để thì làm sao ông giác ngộ được à, thành ra Đức Phật nói là qua chuyện ông thấy là khi mình nghe ai nói cái điều gì phải, mình suy nghĩ mình thấy đúng mình nghe cũng không phải, còn thêm nữa không phải những người nào mình đánh giá họ là cao, người đó nào cao đức rộng, còn nói gì mình cũng nghe đâu. mình phải suy tư đàng hoàng. Cũng như không phải là thấy cái đó điều đó kinh điển, trong kinh điển thì nói là tôi phải nghe theo, mình phải suy nghĩ đàng hoàng, nghiên cứu đàng hoàng rồi mới theo, chứ không đúng được tin, mà phải thấy rõ. Cũng giống như đó, mình đi ra chợ mình mua một món đồ, ví dụ mua thức ăn, một món mì xào thế nào, mình đi trên đường đó có bạn mà hỏi mua gì đó, mình nói mua mì xào, rồi hỏi có ngon không, mình nói ngon, hỏi tại sao biết mình ngon, thì tôi mua của bà Năm đó, bà Năm là bà đi chùa, bà hay nấu cho những cái khóa thiền, thì bà nói ngon thì tôi tin bà, tôi mua vậy. Đó là có phải là biết không, không biết à, mà tin bà kia. Nhưng mà mình trả lời thì mình nói là khi nãy trước khi tôi mua đó tôi thử rồi, tôi thử nhiều món mì đó, tôi biết tôi thử món mì này ngon. Vậy thì cái đó mình biết hay là mình tin? Biết. Yeah. Biết thì nó phải phải biết à, chứ đừng tin. Tin là coi như là không có biết à, phải biết cho rõ ràng là bởi vậy cho nên quý vị đó khi bây giờ sư khuyên quý vị đó, cái gì không biết hỏi à, chứ đừng nghe ông sư nói cái gì là tôi nghe theo đâu, không được à, phải coi được tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm như kia. Cái đó là à, cái thái độ của cái người mà trí thức á, phải suy biết suy nghĩ đàng hoàng trước khi làm. Mình thấy có lý, một có lý mình biết là có lý mình làm, nhưng mà mình cũng làm với sự ai dèm, đó là khi nào tôi thấy rõ, khi nào tôi biết rõ, còn chưa thấy rõ chỉ còn cái tin thôi, thì phải biết điều đó. À, đúng. Đúng rồi, đọc rồi đó.